Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2332, Tiên Khí, Khổn Tiên Thừng. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, oanh, theo nắm đấm hạ xuống, có thao thiên quyền mang, giống như là không ngăn cản được sao băng, mang theo màu đồng cổ hào quang, đánh phía Hiên Viên Khung đỉnh đầu. Đối mặt á tiên cấp cường giả, Hiên Viên Khung lại là vẻ mặt không thay đổi. Soạt, cũng là tại quyền kia mang đến thời điểm. Có vô tận sương mù màu đen, từ Phượng Hoàng Tông giữa đám người, mỗi một nữ tử thân lên phát ra. Này khói đen cấp tốc ngưng tụ, cũng là hóa thành một đạo nắm đấm, cùng Nhược Thiện quyền mang trực tiếp va chạm. Oanh, cả hai giao kích phía dưới, tiếng vang to lớn truyền ra. Không có vượt quá bất luận người nào đoán trước, Nhược Thiện quyền mang, trực tiếp sụp đổ. Nô tinh, ngươi quả nhiên tại đây bên trong, Nhược Thiện lộ ra một tia cười lạnh. Mặc dù công kích của mình bị sụp đổ, nhưng hắn lại giống như là âm mưu đạt được, không có chút nào sắc mặt giận dữ. Bởi vì hắn bản thân liền biết, mình tuyệt đối không phải hủy diệt nữ hoàng đối thủ, lần này, chẳng qua là mong muốn đem hủy diệt nữ hoàng dẫn ra ngoài mà thôi. Ông, thiên địa vù vù, cái kia vô tận khói đen thao thiên mà lên, tại giữa không trung, hóa thành một bóng người. Xem ra, các ngươi thật chính là sống quá lâu. Hơi lộ ra thanh âm khàn khàn, từ thân ảnh kia ở trong truyền ra. Có thể nghe được, cái kia trầm thấp ngữ khí phía dưới, ẩn giấu tức giận cùng sát cơ. Sống lại lâu, cũng không có ngươi lâu, Nhược Thiện hư lạnh nói, như thật nói hạ đẳng tinh vực bên trong, người nào đáng chết nhất, vậy khẳng định liền là ngươi. Chỉ bằng ngươi câu nói này, ta liền đủ để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Hủy diệt nữ hoàng nói, ha ha. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi là thế nào để cho ta muốn sống không được, muốn chết không xong. Nhược Thiện không sợ chút nào, giết, Quý Phong Tiên Hoàng nơi đó, bàn tay vung lên, âm lãnh nói. Nhưng phàm Phượng Hoàng Tông người, một cái cũng không được buông tha, giết càng nhiều, ban thưởng cũng càng nhiều. Hiu hiu hiu, lần lượt từng bóng người, cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, tại lúc này phô thiên cái địa hướng phía Phượng Hoàng Tông bên kia vọt tới. Động thủ, Thẩm Ly cũng là sát cơ thao thiên, hư lạnh phía dưới, Phượng Hoàng Tông trăm vạn đệ tử, khi thế tất cả đều hiện ra ra. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, các ngươi này trăm vạn đệ tử, như thế nào cùng chúng ta này chục tỷ đệ tử chống lại. Có thiên đế cảnh khinh thường cười to, oanh, nổ thật to âm thanh, bỗng nhiên truyền đến, đó là hủy diệt nữ hoàng tại ra tay. Hắn khói đen hóa thành bàn tay, đường kính đầy đủ vạn dặm. Hướng phía dưới vỗ mạnh một cái. Cái vỗ này phía dưới, mặt đất đánh rách tả tơi, to lớn thủ ấn hiện ra, trong đó không biết bao nhiêu thi thể hóa thành thịt nát, máu tươi chảy xuôi. Một chưởng này, tựa như là chấn nhiếp, nhưng tam giáo chín phái 72 tông những đệ tử kia, đều là khí thế hơi ngưng lại, động tác đều thoáng có chút dừng lại. Bọn hắn tại hủy diệt nữ hoàng này loại á tiên cấp cường giả trước mặt, thật là kém không thể yếu hơn nữa. Hoàn toàn liền là pháo hôi. Nếu vô pháp đem ngăn cản, cái kia chỉ dựa vào hủy diệt nữ hoàng một người, cũng đủ để đem bọn hắn này chục tỷ đệ tử, tất cả đều đổ tiến vào. Trước ngăn lại nàng, hư không bên trên, Quý Phong Tiên Hoàng tự nhiên cũng là nhìn thấy màn này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn thực lực, cùng hủy diệt nữ hoàng so sánh, kém chi rất xa, thậm chí đều không thể ngăn cản hủy diệt nữ hoàng ra tay. Nhường những đệ tử kia vô ích tử vong. Giờ phút này, theo hắn mở miệng, lục đạo á tiên cấp cường giả thân ảnh, tất cả đều xông về hủy diệt nữ hoàng nơi đó, đem bao vây lại. Có thủ đoạn gì, trực tiếp thi triển đi ra đi. Hủy diệt nữ hoàng quét nhìn 6 người, thản nhiên nói. Các ngươi biết đến, chỉ bằng các ngươi, còn ngăn không được ta. Cái kia tăng thêm vật này đâu, ám vu thái hoàng lật bàn tay một cái. Có một đạo nồng đậm hào quang màu nhũ bạch, phù hiện trên bàn tay. Quang mang kia quá mạnh, cực kỳ lóa mắt, coi như là dấu ở khói đen ở trong hủy diệt nữ hoàng, đều híp híp mắt. Những người khác, càng là trong lúc nhất thời, căn bản là không nhìn thấy cái kia bạch mang phía dưới, đến cùng cụ bị cái gì. Nhưng mà, bọn hắn tuy nói thấy không rõ lắm, lại là có thể cảm nhận được, này bạch mang bên trong, chỗ truyền tới khủng bố uy áp. Uy thế như vậy. Siêu việt đạo tôn cảnh, siêu việt thiên đế cảnh, thậm chí, đều siêu việt á tiên cấp cường giả. Đó là, tiên khí, có vô số tiếng gào thét, tại lúc này đồng thời truyền ra. Bọn hắn nhìn hào quang màu trắng kia, hô hấp dồn dập, hai con ngươi trừng lớn, không thể tin được. Tiên khí, hạ đẳng tinh vực ở trong đỉnh cấp vật phẩm, phóng nhãn toàn bộ hạ đẳng tinh vực, đều sẽ không vượt qua hai chữ số. Chỉ có đột phá tiên cảnh cường giả khủng bố, tại còn sót lại tại hạ đẳng tinh vực ở trong cái kia thời gian ngắn ngủi, vừa lúc lại là luyện khí sư tình huống phía dưới, mới có thể luyện chế ra tuyệt thế chí bảo. Tiên khí oai, không người có thể hoài nghi, đó đã không phải là truyền thuyết, đó là trải qua tuế nguyệt lắng đọng, trải qua vô số nghiệm chứng. Tại hạ đẳng tinh vực bên trong, một kiện tiên khí có khả năng bày ra uy lực, hoàn toàn không thua gì một vị tiên cảnh cường giả. Thậm chí tại một số phương diện, đều muốn siêu việt tiên cảnh. Bởi vì coi như là tại hạ đẳng tinh vực đột phá tiên cảnh, cũng sẽ tạm thời bị áp chế tu vi, căn bản là vô phương thể hiện ra tiên cảnh toàn bộ chiến lực. Có thể tiên khí, chỉ cần tu vi đầy đủ, chỉ cần có thủ đoạn, cái kia liền có thể đem tiên khí uy lực, hoàn toàn bày ra. Này, liền là tam giáo chín phái 72 tông lực lượng. Này, liền là bọn hắn truyền thừa ức vạn năm vốn liếng. Này, liền là bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, liền hủy diệt nữ hoàng loại này cường giả đều không sợ thủ đoạn. Vật này, gọi là khổn tiên thừng, ám vu thái hoàng cầm trong tay tiên khí, nhìn về phía hủy diệt nữ hoàng. Chính là á tiên cấp cường giả, giờ phút này đều là có chút xúc động. Phải biết, đây chính là thanh hoàng giáo chấn tông chi bảo, coi như hắn là á tiên cấp, cũng không phải có thể nói cầm thì cầm. Giờ phút này, vẻn vẹn có sử dụng tiên khí cơ hội, hắn đều kích động không được. Nô tinh, người tại hạ đẳng tinh vực sinh tồn không biết bao nhiêu năm, khẳng định biết vật này a, ám vu thái hoàng lại nói. Nếu biết vật này, vậy ngươi cũng cần phải biết vật này tác dụng. Ngươi coi như là mạnh hơn, coi như là có thể lật tay ở giữa, đem ta này loại á tiên cấp đánh giết, nhưng ngươi vẫn như cũ không phải tiên cảnh. Cho dù là tiên cảnh, đều muốn khuất phục tại đây khổn tiên thừng phía dưới, huống chi ngươi một cái không quan trọng á tiên cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên khí xuất hiện, nhưng tam giáo chín phái 72 tông bên này, khí thế tăng nhiều. Vô luận là thiên đế cảnh, vẫn là đạo tôn cảnh, cũng hoặc là cái kia chục tỷ đệ tử, trong mắt đều lộ ra mãnh liệt tinh quang. Hủy diệt nữ hoàng yên lặng, hai con ngươi nhìn cái kia khổn tiên thừng, không biết suy nghĩ cái gì. Thế nào, sợ hãi, ám vu thái hoàng cười nhạt một tiếng, yên tâm, này khổn tiên thừng không giết được ngươi. Dù sao đây không phải một kiện tính công kích tiên khí. Đương nhiên, mặc dù không giết được ngươi, nhưng ít ra có thể vây khốn ngươi. Bản hoàng đảo là muốn biết, cái kia Tô Bát Lưu, đến cùng là an bài thế nào. Vây khốn ngươi về sau, lại có ai có thể cứu vớt Phượng Hoàng Tông này một bầy kiến hôi. Ha ha ha ha, nói đến chỗ này, ám vu thái hoàng cũng nhịn không được nữa. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.